Chàng dệt quyền thế, chương 2026, góc truyện audio.com. Theo tôi biết, trong toàn bộ chính phủ tên Dụ chỉ có Lâm Khang Dụ là người nắm quyền. Anh định nói với chúng tôi rằng người mà anh vừa liên lạc là ông ấy. Anh ta lạnh lùng nhìn lên nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, như thể muốn nhìn ra khuyết điểm của anh. Nếu người trả lời cuộc gọi của anh thực sự là Lâm Khang Dụ, tôi sẽ ăn điện thoại di động của Minh. Nghe những lời của anh ta, cả hai thanh tra đều trông có vẻ xấu xa mỉa mai. Một kẻ bị tình nghi là kẻ giết người, thực sự coi mình là một người đàn ông tuyệt vời. Anh nghĩ mình có thể giải quyết vấn đề gì bằng cách giả vờ gọi điện. Đùa, Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười một tiếng, nhẹ nói. Tôi đã gọi điện thoại cho ông ấy. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ sớm cử một tay chân để tìm hiểu sự việc này. Đồ ngốc, anh đến giả vờ trước mặt chúng tôi thì được gì chứ? Biên Quan Nguyệt vẻ mặt giễu cợt. Mặc dù ông ấy là số một ở thủ đô, nhưng ông ấy chưa bao giờ xen vào chuyện của cảnh sát. Anh muốn tìm một kẻ chống lưng trong đồn cảnh sát. Người mà anh nên tìm là thanh tra trưởng của sở cảnh sát thành phố này chứ không phải là ông ấy. Tôi thật sự không đoán ra được mặt mũi của anh từ đâu ra, lại dám khẳng định gọi ông ấy. Đơn giản là buồn cười. Mấy người có mặt đều chế nhạo Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Dù tin hay không thì đây là sự thật. Anh ta chế nhạo, được rồi. Nếu anh không thừa nhận tội lỗi của mình, chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi có thời gian, chúng tôi sẽ từ từ chơi với anh. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn. Chúng tôi sẽ đến trò chuyện với anh khi chúng tôi xong. Nhân cơ hội này, nghĩ kỹ xem có nên thú nhận hay không. Rốt cuộc thú nhận tội ác một cách trung thực vẫn tốt hơn là bị đánh đòn, đúng không? Đương nhiên, anh cũng có thể mong đợi ông Dụ phái người tới cứu anh. Vì rốt cuộc là anh vừa gọi cho ông ấy mà phải không? Nói xong, anh ta và những người khác đều mỉm cười với nhau, rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Bùi Nguyên Minh nhìn hờ hững không để ý tới bọn họ, vẫn tiếp tục nhắm mắt. Cùng lúc đó, những người khác vừa bước ra ngoài, họ đã nhìn thấy ngay bãi đậu xe trước đại sảnh có thêm vài chiếc Audi A6 nữa. Đây là chiếc xe chỉ đủ tiêu chuẩn dành cho các quan chức lớn trong phủ, xét theo biển số xe, người xuất hiện hiển nhiên là cấp cao của sở Cách Trương.